Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 326 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ánh mắt của Minh Phượng chợt lóe lên một sự kinh ngạc không thôi. Có hơn 10 giây không lên tiếng, im lặng hồi lâu nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm. Nhưng thật lâu sau vẫn không trả lời câu hỏi của Tả Tiểu Niệm. Hắn liếc mắt hỏi ngược. Người là ai? Tả Trường Lộ đứng một bên nhẹ giọng nói. Minh Phượng đại nhân, đây là cô con gái nhỏ của ta, Tả Tiểu Niệm. Nàng tuổi còn nhỏ, không biết phép tắc xã giao. Thấy tiền bối Minh Phượng kiến thức thâm sâu, nên mới mạ muội lên tiếng hỏi. Xin đại nhân chớ trách. Minh Phượng lắc đầu, sau đó cười nói. Không trách không trách. Ta thấy thần thái lạnh lùng, băng tuyết linh lung. Quả thực là một thiên kim tiểu thờ. Tả huynh thật sự là có phúc khí. Minh Phượng từ khi bước vào, tuy rằng là đến để nghị hòa, nhưng phong thái lại kiêu ngạo trịch thượng, coi thường chúng sinh. Như thể trong cả ba đại lục ba quân đều không có bất cứ ai được hắn để mắt tới. Điều này đương nhiên là do sự kiêu ngạo từ thời xa xưa đã có của các cường giả. Nhưng vào lúc này, hắn lại thật sự gọi Tả Trường Lộ là Tả huynh, còn khen hắn có phúc khí. Ngay cả Tả Trường Lộ cũng gần như cảm thấy được tôn trọng quá mà đâm lo. Những người khác cũng là ngạc nhiên không kém. Minh Phượng sao đột nhiên lại trở nên khách sáo như vậy? Thế này hình như có chút trước cự sau cung. Thế này, thái độ này thay đổi cũng quá là nhanh rồi. Trong lòng của Tả Tiểu Đa chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm từ tận đáy lòng, hắn nghĩ. Chẳng lẽ tên côn đồ già này là nhìn trúng vợ mình rồi sao? Mẹ nói chứ, không thể nào. Hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt Tả Tiểu Niệm, chặn nàng, nói với nét mặt tràn đầy ý muốn che chở và chiếm hữu. Cảm ơn Minh Phượng đại nhân đã dành lời khen cho vợ ta. Xem ra, mắt nhìn của Minh Phượng đại nhân cũng chỉ kém cỏi hơn ta đôi chút mà thôi. Động tác này lập tức khiến cho mọi người có mặt đều cười nghiêng ngả. Tất cả mọi người có mặt đều là những thế hệ lão luyện trưởng thành. Làm sao không nhìn ra tâm tư của cậu nhóc Tả Tiểu Đa này? Thầm nghĩ, thùng giấm của cậu nhóc này to quá thể đáng. Minh Phượng là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Hơn nữa các tộc người đều khác nhau, chỉ là gặp dịp thì chơi, tùy tiện khen ngợi đôi câu mà thôi. Đa phần đều là nể mặt Tả Trường Lộ, làm dịu đi bầu không khí của đôi bên. Nhóc con nhà ngươi lại nghiêm túc, không biết ăn phải giấm chua chỗ nào, đúng là cả một vài giấm. Nghe thấy lời cắt ngang của Tả Tiểu Đa, con người của Minh Phượng đột nhiên co rút. Trong mắt hắn hiện ra một ngọn lửa niết bàn minh hỏa, bùng cháy, giống như vực sâu không đáy, như trời đêm vô tận. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú Tả Tiểu Đa, nhẹ giọng hỏi. Vợ của người? Còn phải nói. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực, nét mặt đầy đắc ý. Người vợ danh chính ngôn thuận của ta, sao chứ? Minh Phượng nhìn chăm chăm. Đã kết hôn chưa? Động phòng chưa? Nhảm nhí, chúng ta kết hôn 70 năm rồi. Ánh mắt của Minh Phượng lóe lên, hắn nói. Có con chưa? Tả Tiểu Đa nổi cơn tam bành. Người hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Đây là chuyện mà ngươi nên hỏi sao? Minh Phượng gật đầu, cười chế nhạo. Người cũng không có bản lĩnh này. Một câu nói đột nhiên thốt ra, vượt ngoài tầm suy nghĩ trực tiếp khiến cho Tả Tiểu Đa choáng váng. Hắn nói ta không có khả năng đó là sao? Mẹ nói chứ. Đây quả thật là một nỗi sỉ nhục lớn nhất với lão tử trên đời này, không hơn không kém. Tả Tiểu Đa vung nắm đấm lên ầm một tiếng. Thiết quyền công tử này phải quyết chiến một trận với ngươi. Mọi người nhất thời không nói nên lời, đều đồng loạt nhìn lên trời. Tên này thật sự dám sao? Hiển nhiên, đối với những sự tích trong quá khứ của ngự tọa công tử, Tả Tiểu Đa, Tả Đại Thiếu này, mọi người đều thuộc nằm lòng. nhưng lùi lại vạn bước mà nói, chỉ với cái danh Thiết Quyền công tử của ngươi, ngươi cho rằng có thể lừa được người ta sao? Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người, tính tình Minh Phượng lại vô cùng tốt, cười nói. Ta xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, nói ngươi không có năng lực này cũng không phải có ý gì khác, mà chỉ là nếu ngươi chưa đến mức cầm lòng không đặn, cho dù ngươi có muốn đến đâu cũng sẽ không làm, hữu tâm vô lực, không làm được gì. Vậy chi bằng... Hắn dừng lại một chốc, sau đó kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Tả Tiểu Niệm rồi nói. Có lẽ là do ta nhìn nhầm thôi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình trong lòng chợt rung, theo bản năng liếc mắt nhìn nhau. Ngô Vũ Đình cười nói. Minh Phượng đại nhân vẫn chưa trả lời câu hỏi của tiểu nữ nữa kìa. Bọn ta ở đây vẫn đang chờ tiền bối thảo luận. Tuy nhiên lại bình tĩnh chuyển đề tài. Minh Phượng hít sâu một hơi rồi nói. Cái gọi là quy luật của trời đất chẳng qua là bốn chữ. Lớn, hiếp, đáp bé. Nói rồi cảm thấy mình nói quá chung chung, lại không ngại phiền phức mà giải thích thêm. Nghĩa là loài người phải hứng chịu vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Chẳng hạn như thức ăn của con người, bao gồm gia cầm và thú dữ, gà, vịt, cá, cừu, ngựa, gia súc, lợn v.v. Thậm chí cả những giả thú, linh thú, yêu thú cường đại khác. Xét tới nguyên nhân sâu xa, cũng là con người quá mạnh, mạnh hơn hẳn những thức ăn trên đĩa kia, nên những chủng tộc kia chỉ có thể bị ăn thịt. Ngược lại nếu trên thế giới này có gia súc là mạnh nhất, vậy thì con người rồi cũng trở thành thức ăn của gia súc mà thôi. Vậy thì con người rồi cũng sẽ trở thành thức ăn của gia súc mà thôi. Nguyên tắc này nói ra thì đơn giản, nhưng mà lại là sự thật. Hãy nghĩ đến nội tại của loài người các ngươi. Từ cổ chí kim, từ xưa đến nay, vẫn đầy ắp những quá trình loài người ăn thịt đồng loại. Cho dù là hành tẩu giang hồ hay chỉ ở nhà sống qua ngày, luôn muốn tránh xa mọi sự thị phi, ân oán tư thù, đủ các kiểu cạnh tranh rồi thích ứng. Hành tẩu trong giang hồ, việc giết người hay bị giết cũng chỉ là một hình thức khác của việc cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Cũng giống như việc lăn lộn nơi chốn doanh nghiệp, hoặc lên chức hoặc bị đào thải. Lẽ nào không phải là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh thì sinh tồn hay sao? Nơi cần xã giao hoặc phải phụ thuộc khác, hoặc ngươi cần phải ai du nịnh nọt, ăn nói khép nép, hoặc cao cao tại thượng chỉ đạo người khác, cũng chỉ là một kiểu khác của lớn hiếp đáp bé mà thôi. Nói tóm lại, chính là bốn chữ này. Kẻ mạnh không cần phải khom lưng kiêng kỵ điều gì, duy chỉ có kẻ yếu mới phải cân nhắc hết thảy. Đây chính là quy luật của trời đất, cũng chính là quy luật sinh tồn. Minh Phượng nhìn về Tả Tiểu Niệm đang đứng sau Tả Tiểu Đa, nhẹ giọng nói. Ví dụ như hôm nay, ta đến đây để đàm phán. Bởi vì trong lòng ta biết rất rõ, các người sẽ có sự lựa chọn. Chắc chắn sẽ không liều lĩnh mà lựa chọn cả hai đều vong. Đây cũng chính là sự tự tin của ta. Vì vậy ta có thể chấp nhận điều kiện của ngươi, hoặc cũng có thể không. Nếu thay đổi vị trí, bây giờ là loài người các ngươi đang ở thế yếu. Nếu các ngươi muốn cầu hòa, thì ma tộc bọn ta phần lớn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì loài người các ngươi cần phải lấy đại cục làm trọng, lo lắng trùng trùng và không bao giờ quên đi lựa chọn. Nhưng mà ma tộc bọn ta sẽ chỉ hành động theo trái tim mình. Bọn ta chỉ quan tâm đến việc liệu bản thân có thể tiếp tục tồn tại hay không. Còn những thứ khác bọn ta không quan tâm. Từ quan điểm này mà nói, bọn ta sống thẳng thắn. Nhưng cũng có thể nói rằng quá trình tiến hóa của bọn ta không hoàn thiện bằng các ngươi. Mỗi người đều có điểm mạnh điểm yếu, ưu và nhược điểm riêng. Hóa ra là vậy. Ta đã biết. Tả Tiểu Niệm tự lẩm nhẩm một tiếng, lập tức cúi đầu hành lễ. Minh Phượng lùi về sau một bước. Không cần khách sáo, hôm nay đã đến đây rồi. Mọi người đều cứ thẳng thắn chân thành, đầy vốn cũng chính là duyên phận. Tất cả mọi người đều bối rối. Sự thay đổi thái độ trước sau của Minh Phượng quả thật khó hiểu. Hoàn toàn khác với vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc mới vào, thậm chí còn ra dáng quân tử, nho nhã độ lượng hơn chúng ta. Minh Phượng quay đầu nhìn Tả Trường Lộ. Đối với cuộc đàm phán hòa bình này, Tả huynh còn có điều kiện gì không? Cứ thoải mái đưa ra. Chỉ cần là điều ta có thể làm chủ, ta nhất định sẽ không từ chối. Điều kiện? Tả Trường Lộ cũng đau răng theo. Bọn ta có thể có những điều kiện gì? Người bên Đạo Minh đã bị các người giết chết, bây giờ cũng không có nguy hiểm gì đáng để đề phòng. Cho dù yêu cầu các người rút lui, phía các người cũng thật sự đồng ý. Nhưng người của Đạo Minh cũng không thể nào quay trở về rồi. Chính là Minh Phượng đã nói, ma tộc lấy loài người làm thức ăn. Đây là bản tính, không phải khế ước có thể khống chế, lại không có địa lợi làm rào cản. Những người dân bình thường làm sao có thể bảo toàn sinh mạng? Rút lui ngàn dặm, hai bên đều bình an vô sự. Lấy Bạch Sơn làm ranh giới, không xâm phạm lẫn nhau. Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu cùng Lôi Đạo Nhân thương lượng một lúc, sau đó đưa ra điều kiện này. Về việc vơ vét tài nguyên vật chất hay là gì, Tả Trường Lộ thậm chí còn không đề cập tới. Mọi người đã nhìn thấy bộ dáng nghèo túng của ma tộc rồi, trên người bọn chúng còn có nước non gì có thể vơ vét. Không thành vấn đề. Minh Phượng nhanh chóng đồng ý, vô cùng sảng khoái. Hai bên vỗ tay tuyên thệ cứ như vậy mà chốt thỏa thuận này. Sau đó Tả Trường Lộ vì phép lịch sự mà thuận tiện mời một câu. Minh Phượng đại nhân là khách phương xa, bây giờ tụ họp lại đúng là duyên số. Sao chúng ta không ở đây uống một trận thật say rồi mới về? Lời nói này nghe vô cùng khách sáo, tất cả đều không quá để trong lòng. Mọi người cũng đều là nghe tai này lọt tai kia, vì ai cũng cho rằng Minh Phượng sẽ không bao giờ đồng ý. Đây cũng chỉ là một lời nói lịch sự mà thôi, dối trá lễ nhượng, không hơn không kém. Nhưng hành động tiếp theo của Minh Phượng khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc, vì Minh Phượng đã rất vui vẻ đồng ý. Được thôi, Minh Phượng mỉm cười. Từ lâu rồi, ta đã nghe nói thức ăn của loài người đặc biệt vượt bậc. Trên bàn tiệc luôn là sơn hào hải vị, không gì không có. Hôm nay đã có duyên như vậy, làm sao có thể bỏ lỡ. Nhân tiện, tận dụng cơ hội này để say sưa với kẻ thù một trận. Không phải là một trải nghiệm độc nhất vô nhị, đáng để ghi nhớ cả một đời sao? Trời, hắn đồng ý rồi. Hắn thật sự đã đồng ý. Đám đông gần như phát điên. Người có biết, người đã đồng ý việc gì không? Đây là đại bản doanh của bọn ta đấy. Vậy mà người lại đồng ý sẽ ngồi xuống rồi uống với bọn ta ngay tại đây. Tất cả chúng ta, tất cả đỉnh cấp của ba đại lục đều đang ở đây. Người vẫn là một kẻ mạnh hồng hoang sao? Sao lại không chút trân trọng cuộc sống của mình như thế? Trong số tất cả mọi người, chỉ có Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Định là đang đăm chiêu. Tả Tiểu Đa lại là một bộ dáng tràn đầy cảnh giác. Trong lòng hắn lúc này đang dâng lên một cảm giác bực bội không thể giải thích. Lệ Trường Thiên đứng ngay sau lưng Tả Trường Lộ, truyền âm không ngừng khích lệ. Vậy mà lại dám đồng ý cờ đấy. Cho hắn nếm thử sức mạnh đại tiệc gia tộc nhà họ Tả đi. Tả Trường Lộ nhất thời không nói nên lời. Ma tộc đã nghèo đến thế này rồi. Vị Minh Phượng hộ pháp này ước dừng, cũng chỉ có bộ xương thịt trên người hắn là đáng giá một chút. Còn có thể vắt kiệt cái gì? Hơn nữa, người khác chấp nhận chiêu đó của chúng ta. Minh Phượng hắn thì không có quan tâm đâu. Lệ Trường Thiên ngẫm nghĩ có chút thất vọng nói. Người nói cũng phải. Nhưng mà nằm ngoài dự tính của những người bên Tả Trường Lộ và Lệ Trường Thiên, trước khi Minh Phượng vào bàn vẫn có một món quà. Là kẻ thù không đội trời chung, mà mùi tham gia yến tiệc không khỏi có chút hoảng hốt. Dù sao cũng coi như là trưởng bối. Mấy năm trước, ta từng có được một cây trâm cài tóc, tặng cho chất nữ nhé. Nói rồi liền lấy ra một cây trâm cài tóc lấp lánh ánh bạc. Xem ra cũng không có gì nổi bật. Tả Trường Lộ cũng không từ chối, cười, bảo Tả Tiểu Niệm nhận lấy. Vô số cường giả liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều lén lút biểu môi. Ma tộc đúng là nghèo mặt rệt. Đường đường là Minh Phượng mà lại chỉ tặng một cây trâm cài tóc bằng bạc, lại còn tặng ngay trước mặt mọi người, thật là làm mất hết mặt mũi của tám đời tổ tông. Nhưng khi Tả Tiểu Niệm nhận lấy cây trâm cài, lại mơ hồ cảm giác nó rất thân thiết, liền vô cùng yêu thích, tiện tay cài ngay lên tóc. Mái tóc đẹp như mây, cài cây trâm này lên, chỉ chừa lại một chút phần đầu lấp lánh ánh bạc. Minh Phượng liếc mắt nhìn, rồi cười to. Quả thật là mỹ lệ. Mọi người đều co quắp trong ruột, ngài đúng là không cần mặt mũi, tự khen mình còn ra thể thống gì. Tuy nhiên cũng bắt đầu thấy điều kỳ lạ. Ngự tọa có một cặp nhi tử, tên này lại chỉ tặng cho một người trong đó. Nhưng chuyện này Minh Phượng lại không nhắc tới, mọi người cũng không tiện nói cái gì mà, tên này nghèo lắm rồi, còn nhắc nữa e rằng sẽ khiến hắn thẹn qua hóa giận. Sau đó mọi người liền ngồi vào bàn tiệc. Mọi người đều cho rằng Minh Phượng ở lại có thể là vì mục đích khác, chẳng hạn như để tham thính tình hình quân đội, để tìm hiểu xem bên mình có nối lại liên lạc với những cường giả cao cấp chân chính đã mất liên lạc hay không. Nhưng từ đầu cho tới cuối, Minh Phượng chỉ dừng ở việc ăn rồi lại uống, vui vẻ uống rượu, vừa uống vừa cảm thán. Từ khi mở miệng đến giờ vẫn chưa thấy ngừng. Hơn thế nữa, khi hắn rời đi, lại còn vươn tay xin chút đồ. Gói cho ta chút rượu của các ngươi đi, cho nhiều lên chút. Và những món ăn này nữa, mỗi món gói khoảng 100 phần. Ta phải gói lại để đầu bếp làm càng nhiều càng tốt. Ta có thể đợi càng nhiều càng tốt. Tả Đường Lộ đương nhiên sẽ không keo kiệt với yêu cầu này, trực tiếp ra lệnh cho nhóm nấu ăn của Liên Quân làm thêm giờ trong một giờ. Đồng thời đưa tất cả các món ăn ngon đã làm vào những không gian cho Minh Phượng, sau đó còn đựng thêm hàng ngàn vò rượu hảo hạng. Minh Phượng đại nhân là khách quý, một chút đồ ăn chẳng qua chỉ là tiểu tiết. Khi nào có hứng thú thì cứ thoải mái tới dùng, cho dù sớm muộn cũng sẽ không tránh khỏi chuyện sinh tử trong một trận quyết chiến. Nhưng chút yêu cầu này cũng không phải chuyện gì to tát, coi như là duyên gặp gỡ ngày hôm nay. Thoải mái! Minh Phượng ha ha cười lớn, chuyến này không những rượu thịt no nê, lại còn kiếm được chút đồ mang về. Trước khi rời đi, còn nắm lấy cánh tay của Tả Trường Lộ, nói với giọng say xỉn. Tả Huỳnh, thật sự ghen tị với gia đình ngươi. Người có cả con trai con gái hạnh phúc mỹ mãn, con trai con dâu, con gái cháu gái, cái gì cũng thuộc về người. Người sống một đời, thật sự là hạnh phúc đến cực điểm. Tuy nhiên, tháng doanh thì lại thiệt thòi, nước đầy quá thì lại tràn. Nếu người không được biển tiếp đón, không được trời nâng đỡ, chung quy vẫn sẽ bị sự tiếc nuối vây lấy mà thôi. Nếu một ngày nào đó, Tả Huỳnh có điều gì nghi ngờ không giải thích được, người có thể đến tìm ta, cũng nhờ duyên số gặp nhau ngày hôm nay. Tất nhiên, nếu Tả Huỳnh có thể tự mình giải quyết thì tốt nhất. Minh Phượng cười điên cuồng rồi hét lớn. Sảng khoái, hôm nay lần đầu tiên ta được nếm hương vị tuyệt vời của rượu. Ta đã uống một cách sung sướng, đời này lại có thêm một sự nâng đỡ. Đúng là không uổng chuyến đi này, không uổng chuyến đi này. Bước ra ngoài, hắn đã ngay lập tức đi xa hàng ngàn dặm. Một lát sau, một ngọn lửa đột nhiên bốc lên giữa không trung. Phía xa xa truyền đến một tiếng hét dài của Minh Phượng. Rút quân! Đại quân ma tộc rút lui nhanh như thủy triều rút. Đám ma tộc nhiều lần bị cản trở, hao binh tổn tướng. Nhất là sau khi chứng kiến hai đại nhân Tà Long và Minh Phượng tham gia vào trận chiến, chúng vẫn không chiếm được nhiều ưu thế, ngược lại còn bị cản trở, đánh cho gà bay chó chạy, đã sớm bị thất thế từ lâu. Ma quân tuy rằng không sợ chết, nhưng dù sao bọn chúng cũng là sinh linh, có thể sống tất nhiên không cam lòng rời khỏi thế giới hoa mỹ này. Tuy rằng bọn hắn chưa từng trải qua quá nhiều cảnh đẹp của vùng đất Đạo Minh, nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ cảm thấy hoài cảm. Thay vì ở đây với cuộc chiến tử trận này, thà trở về vùng đất rộng lớn vừa chiếm đóng, tận hưởng chiến thắng. Trời đổ tuyết dày đặc, gió lạnh gào thét trong đêm. Tả Trường Lộ đứng trong gió tuyết, nhìn bầu trời đêm trong vắt, toàn thân không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lẽo, mơ hồ cảm giác lạnh đến thấu xương một cách kỳ quái. Với tu vi hiện nay của hắn, cái lạnh cay nóng hoàn toàn không xâm nhập được. Quả thực đáng ra không thể cảm nhận được cảm giác này. Ngô Vũ Đình chậm rãi tiến về phía trước, vươn tay nắm lấy cánh tay chồng, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Tả Trường Lộ giống như nhịp trống nhanh đến lạ thường. Minh Phượng đã nói gì với ngươi? Ngô Vũ Đình lên tiếng hỏi. Tả Trường Lộ cười nhẹ đáp. Không có gì. Là một người đàn ông và là một người chồng, Tả Trường Lộ đã quen với việc thường chôn chặt mọi thứ trong lòng. Ngô Vũ Đình khẽ mỉm cười. Có liên quan đến chuyện của Niệm Nhi, đúng chứ? Có phải là liên quan đến tộc Phượng Hoàng hay không? Tả Trường Lộ ho khan một tiếng, cười não nề. Minh Phượng không giải thích rõ ràng, nhưng ta nghe ra, trong đó có rất nhiều ý nghĩa. Xét lai lịch của Phượng tộc, e rằng sau này sẽ có rất nhiều biến cố. Ngô Vũ Đình nheo mắt. Là như thế nào? Nàng cũng nhìn thấy phản ứng của Minh Phượng rồi, lẽ nào không nhìn ra chút gì sao? Tả Trường Lộ hít sâu một hơi. Vì thế, ta không hỏi. Ngô Vũ Đình hiểu chuyện gật đầu. Phải, nàng hiểu rất rõ, cho nên cũng không hỏi thêm gì. Hết thảy đều chưa biết mới có thể tiến lên. Nếu ngay bây giờ đã biết xảy ra chuyện gì, biết hết tất cả mọi thứ, biết bản thân sắp phải đối mặt với cường giả cấp bậc nào, chỉ e thậm chí sẽ không đủ can đảm để tiếp tục tu luyện và chống lại nó. Lời này tuyệt đối không phải là lời nói bông đùa. Cái gọi là biết càng nhiều mới phát hiện ra cái bản thân mình biết chẳng qua chỉ là chút ít, nhỏ bé đến dị thường. Xưa này đều không phải là lời nói cho vui. Là một sự so sánh đơn giản nhất, nếu như để hai người bọn hắn biết thứ mình cần phải đối mặt bây giờ là tính toán của đạo tổ, bọn hắn nhất định sẽ sinh ra cảm giác không đủ sức kháng cự, khó mà tiếp tục. Hết thảy vẫn còn kịp. Tả Trường Lộ hít sâu một hơi. Bây giờ có thêm một số biến số như Diệt Không Tháp. Chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn hy vọng. Vì vậy chúng ta không cần phải tự dọa bản thân. Ngô Vũ Đình cũng thở dài. Diệt Không Tháp là một biến số lớn, nhưng nó vẫn có hạn chế của nó. Giống như Hồng Thủy Đại Vu sau khi đột phá đến cảnh giới của Tổ Vu cũng đã không thể bước vào Diệt Không Tháp được nữa. Nếu cưỡng ép bước vào, sẽ khiến trời đất trong Diệt Không Tháp vì không chịu nổi trọng tải mà sẽ tan rã và sụp đổ hoàn toàn. Cho dù chúng ta vẫn còn thời gian, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến mức cấp bán thánh của Hồng Thủy mà thôi. Còn nói đến việc tu luyện thêm một bước nữa, thì chỉ có thể tu luyện ở thế giới bên ngoài. Nếu chúng ta thật sự có thể đi đến mức bán thánh như Hồng Thủy, lẽ nào còn chưa thấy đủ hay sao? Tả Trường Lộ cười nhẹ nói, theo ý của ta, nếu có thể đi tới cấp độ bán thánh, đã đủ đối phó với phần lớn các vấn đề rồi. Tổ Vu Vu tộc trước đây tồn tại ở cấp độ nào, chúng ta có hy vọng có thể so sánh với nó đã là một vận may lớn rồi. Còn muốn tiến thêm một bước trở thành chuẩn thánh, đòi hỏi sự tích lũy và cảm ngộ nhiều hơn. Và sau đó một thánh nhân cường giả lại cần một công lao to lớn làm nền tảng. Với thành tích bảo vệ đại lục bao nhiêu năm nay, một chút công lao cứu lấy thế giới cũng không thể trốn thoát được. Vì vậy ta và nàng vẫn còn hy vọng trở thành chí cường. Ngô Vũ Đình hít một hơi thật sâu. Vậy nên ta mới nói chúng ta vẫn còn thời gian. Tả Trường Lộ mỉm cười, quay lại nhìn Tả Tiểu Đa đang mang một gương mặt lo lắng, hắn nói. Ta nói, gia đình chúng ta có hy vọng đạt tới đỉnh cấp thánh nhân nhất, phải là Tiểu Cẩu Đát mới đúng. Với sự tiến bộ hiện nay của Cẩu Đát cũng không chậm hơn hai người chúng ta. Nếu Tiểu Đát thật sự trưởng thành, nó sẽ là trụ cột của chúng ta. Ngô Vũ Đình cũng bình tĩnh, quay đầu nhìn, rồi nói. Vẫn là trẻ người non dạ, đứa nhỏ này bây giờ trong lòng đã hoảng loạn rồi. Dù sao nó vẫn là một đứa trẻ, vẫn thiếu đi những năm tháng mài dũa lắng động. Cứ để nó tự mình nỗ lực kiếm sống trước, tạm thời không cần phải nhắc với nó. Thằng nhóc này bây giờ vẫn còn có tâm tư ăn nằm, còn cần thêm nhiều áp lực vào người. Bây giờ chúng ta đang ở trong thế yếu, ngược lại cũng là chuyện tốt. Nếu thật sự bị ma tộc hủy diệt, e rằng nó sẽ nằm xuống cả đời mà không bao giờ đứng dậy được nữa. Ngô Vũ Đình gật đầu. Đúng là vậy, thằng nhóc này bây giờ vẫn còn thoải mái quá. Vừa nói, Tả Tiểu Đa cũng đang bước tới, gấp gáp hỏi. Cha, mẹ, tên Minh Phượng kia, hình như có cái gì không đúng lắm. Mọi người có phát giác ra được gì không? Tả Trường Lộ nghe, liền sửng sốt. Có gì mà không đúng? Tả Tiểu Đa vội vàng nói. Vậy vừa rồi, cha và mẹ bàn bạc chuyện gì? Tả Trường Lộ cân nhắc, rồi mới lên tiếng nói. Nói cho người biết một chút cũng không sao. Lần này ma tộc đột nhiên thương lượng làm hòa, rõ ràng là không phù hợp với thói quen của đám ma tộc kia. Ta nghi ngờ rằng có điều gì đó gian trá bên trong. Chỉ có vậy thôi sao? Tả Tiểu Đa giật mình. Chỉ vậy thôi sao? Sao người có thể thốt ra được lời này? Tả Trường Lộ không vui nói. Đây là chuyện liên quan đến sự tồn vong của hàng trăm tỷ sinh linh. Bất kỳ động tĩnh nào của ma tộc đều đáng để cho chúng ta cảnh giác. Tả Tiểu Đa trợn to mắt, lời nói mang theo sự nôn nóng lo lắng. Cha, mẹ, ta cảm thấy Minh Phượng dường như có ý gì với Niệm Niệm Mèo. Tả Trường Lộ trợn tròn mắt, một lúc lâu sau dường như không nhịn được, bật cười thành tiếng. Thằng nhóc này, đúng là hay có suy nghĩ lạ kỳ. Minh Phượng người ta là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Đã sớm thoát ra khỏi những nhu cầu của một loài vật bình thường rồi. Mức độ ghen tuông này của người đúng là vô lý. Tả Tử Đa lo lắng gãi đầu, cuối cùng không thể không lên tiếng nói. Cha, mẹ, làm sao ta lại không biết Minh Phượng là thái cổ đại năng kiệt xuất? Nhưng mà Niệm Niệm Mèo, thật ra ta đã sớm nghi ngờ về thân thế lai lịch của nàng rồi. Chuyện này sâu trong linh hồn của Niệm Niệm Mèo lại có dấu vết của băng diễm. Là băng diễm đó cha ạ? Tả Trường Lộ cau mày, trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói. Băng diễm sao? Là băng diễm của tộc Phượng Hoàng, thiên hoàng chí tôn trong truyền thuyết. Phải, cha không biết đâu, lúc ta mới phát hiện còn vô cùng ngạc nhiên, thật sự là dọa cho ta một trận. Ngô Vũ Đình cau mày. Không đúng, cả ta và cha ngươi đều chưa phát hiện ra. Làm sao ngươi lại phát hiện ra được? Hơn nữa, với đạo hạnh tầm thường và kinh nghiệm non nớt của ngươi, làm sao biết đó là băng diễm mà không phải là thứ gì khác? Tả Tiểu Đa ấp a ấp úng, ngượng ngùng, nháy mắt với lão đại một cái, cuối cùng mới lắp bắp nói. Bí mật nơi khuê phòng, cha, mẹ, hai vợ chồng già hai người không cần phải hỏi chi tiết như vậy chứ. Tả Trường Lộ nghe trừng mắt như muốn đánh người, nhưng đã được Ngô Vũ Đình ngăn. Vớ và vớ vẩn. Tả Trường Lộ tức giận nói. Người nghĩ nhiều quá rồi, người còn trẻ, đừng có quá ghen tuông. Cái gì mà bí mật khuê phòng, vớ và vớ vẩn. Mau cút trở về tu luyện cho tốt. Đừng có ngày nào cũng suy nghĩ lung tung. Niệm Niệm Mèo là được ta nuôi dạy từ nhỏ, với kiến thức của bọn ta, có cái gì mà không biết, có cái gì mà không nhìn ra, không bằng được ngươi rồi sao? Hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Ngô Vũ Đình cũng cười khổ gật đầu, lấy ngón tay chọc chọc lên trán Tả Tiểu Đa. Còn đấy, con nói xem sao hôm nào trong lòng con cũng nghĩ chuyện gì đâu không vậy, có thể làm chút chuyện nghiêm túc được không? Trước khi nói xong cũng đã đi theo Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt, không nói nên lời. Những gì ta nói là sự thật mà, sao hai người lại không tin ta? Là chồng của Tả Tiểu Niệm, tự coi là người thân thiết nhất trên đời này, chẳng khách khí khi nói rằng sự thân thuộc của Tả Tiểu Đa đối với Niệm Niệm Mèo còn nhiều hơn so với cha mẹ hắn. Còn có trong một lần song tu, cả hai người đều bất giác rơi vào trạng thái cực lạc tuyệt vời. Cũng chính vào khi đó Tả Tiểu Đa đã vô tình phát hiện ra băng diễm đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể của Tả Tiểu Niệm. Loại sức mạnh không thể giải thích đó khiến cho nguyên hỏa của hắn cũng phải chấn động. Nhưng một khi được kích hoạt, bản thân Tả Tiểu Niệm cũng không phát giác ra băng diễm và nguyên hỏa đã tạo thành một sự hợp nhất tinh vi. Sau khi nước lửa kết hợp, băng hỏa giao hòa, lại tạo thành một tốc độ tu hành đáng sợ đến cực điểm. Cùng là vận hành trong một chu thiên, nhưng lại có hiệu quả và tốc độ lớn hơn gấp 10 lần so với khi song tu thông thường. Nhưng loại tình huống đó thường phải xảy ra lúc đôi bên rơi vào tình trạng giao hòa cực lạc. Lúc bình thường, căn bản sẽ không xuất hiện, không chịu khống chế. Có thể nói là cực kỳ hy hữu. Vì vậy Tả Tiểu Đa càng ngày càng nỗ lực hơn. Nhưng bởi vì Tả Tiểu Đa ngày càng cố gắng, nên Tả Tiểu Niệm cũng ngày càng sợ hãi. Mà Tả Tiểu Đa đã điều tra rất lâu, cùng với những suy đoán của chính mình, hắn đã mơ hồ đoán ra rằng băng diễm đó chính là vật thừa kế tối cao của tộc Phượng Hoàng Thần Thánh. Ngay cả Thủy Phượng, người đã cưỡng chế cả thế giới khi xưa, cũng chưa tu luyện thành băng diễm cửu trùng thiên hoàn chỉnh. Cha mẹ đều không tin, xem ra ta là người duy nhất có thể bảo vệ Niệm Niệm mèo. Tả Tiểu Đa thở dài, bất giác nhớ tới lúc Phượng Mạch xung hồn ở thành phố Phượng Hoàng năm xưa. Niệm Niệm mèo, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Luyện công, ta phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù thân phận của Niệm Niệm mèo là gì, hiện nay nàng chỉ có một thân phận duy nhất, chính là vợ của ta. Tả Tiểu Đa lại bắt đầu phấn chấn thêm lần nữa. Thái độ của Minh Phượng khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy một mối nguy cơ không giải thích được, nhất định phải tích cực đối phó, liều mạng đối phó. Trong lòng Tả Tiểu Đa quyết tâm. Lỡ như Niệm Niệm mèo là thứ cuối cùng mà Phượng tộc đã sớm lập ra, thực lực nếu không đủ mạnh thì muốn tranh cũng không tranh lại. Ta đây đã là một con chó độc thân nhiều năm như vậy rồi, khó khăn lắm mới tìm được một người vợ như ý. Cả hai mới chỉ ở bên nhau được vài ngày, sao có thể dễ dàng buông tay? Bất kể là ai, nếu dám có ý gì với vợ ta, ta sẽ liều chết với kẻ đó cho tới cùng. Tả Tiểu Đa nghiến chặt răng có chút tức giận, nhìn về hướng Minh Phượng đang rời đi, ánh mắt Tả Tiểu Đa chợt lóe lên. Từ đầu cho tới cuối, Tả Tiểu Đa chưa bao giờ nghi ngờ về cái vấn đề vớ vẩn, đại loại như Minh Phượng có suy nghĩ thèm khát gì đối với Tả Tiểu Niệm. Điều hắn lo lắng chưa bao giờ là điều đó. Chắc chắn phải có một lý do gì khác. Điều mà Tả Tiểu Đa lo lắng là những tính toán của một số thế lực từ xa xưa. Đây mới chính là con dao găm vào trong tim hắn. Thế nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Vấn đề này vẫn nên tìm hiểu cho thật rõ ràng. Không hiểu làm sao mà cứ mãi canh cánh trong lòng. Ngày nào cũng thấy khó chịu, không có sức sống. Cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ, cực kỳ khó chịu. Với sự rút lui của ma quân, phòng tuyến trở nên yên tĩnh, các cấp cao hầu như tổ chức các cuộc họp mỗi ngày. Thật sự có quá nhiều phần tiếp theo cần được thảo luận và bàn bạc trước khi đưa ra quyết định. Dù sao thì sự rút lui lần này của ma quân không chỉ kỳ quái mà còn quá đột ngột, khiến cho ba đại lục bất ngờ trở tay không kịp, nhất thời ứng phó có phần sai sót. Lẽ nào cứ như vậy mà trở nên thản nhiên thoải mái? Hiện nay, lực lượng liên minh của ba đại lục chính là binh cường mã tráng, cao thủ như mây, nhân tài ngày càng nổi lên không ngừng. Có thể nói là quần sao lấp lánh, nhân tài đầy ắp, một sự phồn vinh hưng thịnh trước nay chưa từng có. Giống như nhân tài điển hình đặc biệt như Quý Duy Nhiên, đã nghiên cứu phát minh vũ khí hóa học kỹ thuật có tính công kích, khiến cho thế cuộc xoay chuyển đột ngột. Có thể nói thịnh thế ở ta, thế cuộc tốt đẹp. Nhưng những người cấp cao biết rằng, lúc bấy giờ, chẳng qua cũng chỉ là vượt qua được một kiếp nạn mà thôi. Nếu các đại lục lần lượt quay trở về, thì cái gọi là yên tĩnh trước mặt này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, chỉ là phù du. Cùng với trận chiến khốc liệt giữa liên quân ba đại lục và ma tộc, đã 6 tháng trôi qua, thời hạn còn lại không đến nửa năm. Theo cách nói của Tả Tiểu Đa, sau một năm yêu tộc sẽ trở lại. Mà hiện tại đã qua 6 tháng, nếu tính toán đầy đủ, nhiều nhất chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Thời gian đang vô cùng cấp bách, còn yêu tộc rốt cuộc sẽ trở về từ đâu? Điểm này chính là câu trả lời mà các cấp cao của ba đại lục đều mong muốn được biết, đồng thời cũng là một ẩn số chết người. Tả Trường Lộ từng bí mật hỏi ngọn đèn dẫn đường Chu Yểm. Chu huynh, trong cuộc đại chiến lần này, ngươi biểu hiện rất tốt, không hổ là thái cổ cự kình. Các cấp cao chúng ta định sẽ dành cho ngươi một kỳ nghỉ lớn. Người xem cả một đại lục tổ địa rộng lớn này, người thích đi chơi chỗ nào? Nếu là đại lục nơi của ma tộc, Chu huynh có ý định muốn đi, ta cũng có thể giúp người thu dọn, sẽ không có trở ngại gì đâu. Kết quả Chu Yểm thẳng thừng lắc đầu nói, ta không có đi đâu, ta chỉ ở đây thôi, nơi này khiến cho ta cảm thấy thoải mái nhất. Câu trả lời này đã khiến cho Tả Trường Lộ cảm thấy rất phiền muộn. Mẹ kiếp, người ở ngay đây, người ở đây thoải mái nhất, còn không phải nói điểm dừng chân đầu tiên của yêu tộc chính là tấn công ở đây sao? Thật sự không có nơi nào khác mà người thích đến ư? Nghe nói đại lục của ma tộc cũng rất thú vị, người không có ý muốn qua đó đi vào xem sao sao? Không có đi, nơi đó toàn là đất đai cằn cỗi, có gì thú vị đâu. Chu Yểm căn bản không muốn di chuyển. Hắn thật sự rất thích bầu không khí hiện nay. Không có bài xích, không có khinh thường, không có cự tuyệt. Chỉ có hợp tác không kẽ hở, chỉ có ngầm hiểu, có thể an tâm giao hậu bối cho đồng đội bên cạnh. Đây là cảm giác thân thiết nhất trên đời này mà hắn từng được trải qua. Cho dù bây giờ tình hình chiến đấu chỉ vừa ổn lại, nhưng mà Chu Yểm vẫn rất luyến tiếc khu vực này, cho nên dự tính ở đây một thời gian, cho dù ở lại 3 năm, trăm năm cũng không quá đáng. Tả Trường Lộ suýt nữa phun ra một ngụm máu. Ngươi định ở đây lâu dài còn không phải là chết sao? Yêu tộc hẳn là sẽ trở về ngay gần đây thôi. Đây là một tin tức tồi tệ kinh thiên động địa đấy, có được không? Nhưng mà những khổ não của Tả Trường Lộ nhanh chóng tan biến. Bởi vì Đạo Minh lại bắt đầu không an phận mà tác oai tác quái. So với nhân tộc và vu tộc, bọn chúng cực kỳ bất mãn với việc rút lui của ma tộc. Giữa bọn hắn là có thâm thù đại hận, làm sao có thể buông tha? Toàn bộ đại lục Đạo Minh giờ đây đã trở thành lãnh địa của ma tộc. Hàng trăm triệu sinh mạng đã bị giết bởi ma tộc. Không có bao nhiêu may mắn. Vô số tướng sĩ đã đẫm máu nơi xa trường. Cừu hận này vô cùng lớn, khó mà cứu vãn. Nếu chỉ kết thúc trong chiến tranh thì cũng không sao. Tướng quân khó tránh khỏi việc tử trận, xưa nay đều thế. Nhưng ma tộc ăn thịt người. Chết trong trận chiến là điều dễ hiểu, nhưng đối với việc bị ăn thịt mà chết, làm sao có thể tha thứ? Hận thù trực tiếp bạo phát, không có cách nào hóa giải. Sau khi ma tộc rút lui, Đạo Minh đã thành lập rất nhiều tiểu đội để truy đuổi. Đây còn là kết quả của sự nỗ lực ngăn chặn của những cấp cao Đạo Minh. Nếu không, hàng trăm triệu quân của Đạo Minh e rằng sẽ dốc toàn quân đuổi theo bọn ma tộc. Lúc này Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã từng trải qua nhiều trận chiến khốc liệt với Tà Long và Minh Phượng. Khó khăn đạt đến cực hạn đã tạm lắng xuống. Bây giờ đã sắp đến ranh giới đột phá. Vì vậy, lần nữa tiến vào Diệt Không Tháp để tu luyện. Giữa mỗi lần hít vào thở ra đã khiến không gian bắt đầu không ổn định. Điều này gián tiếp chứng minh rằng người đột phá như Hồng Thủy Đại Vu không thể nào tiếp tục dựa vào Diệt Không Tháp để tu hành tinh tiến. Cũng vì tấm gương của vợ chồng Tả Trường Lộ mà tất cả các cấp cao đều không tiếp tục luyện công trong Diệt Không Tháp. Khi tu vi đạt tới một mức độ nhất định, cho dù khi thế tu luyện cao bao nhiêu, bế quan lâu năm cũng đều vô nghĩa, chỉ có tình cờ sáng suốt nhất thời cùng kinh nghiệm máu lửa mới có thể đột phá. Tả Tiểu Đà lại dẫn đầu đội quân không đủ, giống như những đội quân nhỏ của Đạo Minh, lao vào lục địa vốn là của Đạo Minh, mà bây giờ chính là lãnh thổ của ma tộc. Lịch luyện, phấn đấu, đầy đủ, ổn định. Đây chính là một trong những mục đích của Tả Tiểu Đà. Mục đích chính hiện nay của Tả Tiểu Đa vẫn là điểm khí vận, cũng như thu thập linh hồn quỷ và tiêu diệt năng lượng yêu ma, vừa làm cho Tiểu Bạch A và Tiểu Tử phát triển nhanh hơn, vừa để cho Yên Thập Tứ có được nguồn cung tài nguyên tăng trưởng nhanh nhất. Mỗi ngày, Tả Tiểu Đa đều sẽ điên cuồng ném ra một số lượng lớn thiên cơ phê lệnh. Cảm giác điểm khí vận không ngừng rơi xuống, cảm giác không gian không ngừng thay đổi, cảm giác con rồng nhỏ, Tiểu Bạch A, Tiểu Tử, Yên Thập Tứ, Tiểu Tiểu đều đang ngày càng lớn mạnh. Còn có Hoa Hoàng Kiếm, mắt thường cũng có thể thấy đang dần dần khôi phục. Tâm trạng của Tả Tiểu Đa ngày càng trở nên phơi phới, cảm thấy sức mạnh cũng dần đầy đủ. Đặc biệt là cảm thấy tu vi của bản thân và Tả Tiểu Niệm cũng đang không ngừng thăng tiến từng bước. từng bước tiếp cận đỉnh cao hỗn nguyên, vượt qua đỉnh cao hỗn nguyên và lại bắt đầu quá trình trấn áp chân nguyên quen thuộc nhất. Và mỗi một quá trình trấn áp lại là một nhận thức và cảm giác hoàn toàn mới. Loại cảm giác thoải mái thả lỏng sau khi thoát ra khỏi nỗi đau tột cùng ấy, dường như mỗi lần đều có thể cảm thấy cánh cửa đại lộ sắp mở ra, cảm giác không gì không thể phá vỡ ấy, cảm giác tuyệt diệu khi lão đà lão đảo ấy. Đến lúc này, cho dù chỉ là luyện công tu hành thuần túy, hay là học hỏi lẫn nhau, hoặc là song tu của hai người, đều khó có thể cảm nhận được sự tăng lên rõ rệt. Mặc dù mùi vị hưởng thụ và khoái cảm vẫn không suy giảm, làm cho Tả Tiểu Đa vui đến nấn ná không muốn rời, nhưng cũng có chút ảnh hưởng đến tiến độ tu vi. Dù sao thì con đường tắt của việc song tu, bất kể nói thế nào, cũng chỉ hữu dụng trong phạm vi tu vi nhất định, hoặc là chỉ tương đối có hiệu quả, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào song tu hoặc lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm là có thể đi đến đỉnh cao. Điều đó là hoàn toàn không thể nào. Nếu nói rằng chỉ với một hành động duy nhất này là đã trở thành thánh nhân, vậy không phải chỉ cần tìm thêm vài người vợ, ngày đêm cày cấy là tốt rồi sao? Ít nhất là đối với Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa, hai người đã trải qua cái giai đoạn tiến bộ nhanh chóng và ứng nghiệm như thần đó rồi. Nhưng khác ở chỗ, những người khác có thể phải mất hàng trăm hàng nghìn năm mới có thể vượt qua thời kỳ này, trong khi vợ chồng Tả Tiểu Đa chỉ mất chưa đầy một năm thời gian thực. Cho dù là dùng khoảng thời gian trong dược không tháp làm tiêu chuẩn đo lường, thì nó vẫn còn chưa đến 30 năm. Dù sao, thì một phần lớn khoảng thời gian này đã bị chiếm dụng bởi các cấp cao như Hồng Thủy Băng Minh. Những người này tai thính mắt tinh, với kết giới cách âm do tu vi nông cạn của Tả Tiểu Đa tạo ra, đối bọn hắn chỉ là thùng rỗng kêu to. Tả Tiểu Đa tất nhiên ghét cay ghét đắng chuyện này. Tả Tiểu Niệm cũng có thêm một lý do hợp tình hợp lý để từ chối thẳng thừng Tả Tiểu Đa. Ngày nào cũng bị người ta ngay góc tường thì còn ra thể thống gì? Không được, phải trực tiếp từ chối. Mà cứ tiếp tục như vậy, nó đã thật sự làm giảm rất nhiều thời gian và cơ hội song tu, nhưng vẫn nhanh hơn người bình thường hàng chục lần. Tất nhiên, Tả Tiểu Đa vẫn rất có tiềm năng gốc gác về phương diện song tu. Cách đơn giản và thô thủy nhất chính là chỉ cần hắn kích hoạt phản ứng của băng diễm trong lúc song tu là đã có thể tái nhập giai đoạn tốc độ cao trong mơ đó, làn đường tốc độ cao. Mặc dù rốt cuộc cũng không biết làm thế nào để vào, hoặc thậm chí thời gian tốc độ cao này sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên hy vọng phía trước vẫn phải nên nêm nếm thử nó. Lợi ích thu được nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Trước mắt tình hình binh hung chiến nguy, lỡ thời mất thì không tốt. Còn Tả Tiểu Đa sợ dĩ phải chạy ra ngoài, một phần lớn nguyên nhân trong đó chính là vì cái hy vọng này. Bởi vì bản tính Tả Tiểu Niệm vốn nhút nhát, nhưng chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, hoặc giả trong lòng có một chút lo lắng, thì nhất định không thể nào thả lỏng được. Và chỉ cần Tả Tiểu Niệm không thể thả lỏng, Tả Tiểu Đa dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ kiệt sức, không cách nào kích động được phản ứng của băng diễm. Có lẽ trong tương lai rồi sẽ có những cách khác, nhưng ít nhất hiện nay, Tả Tiểu Đa thật sự không tìm ra cách nào khác có thể phát huy tác dụng. Còn về nhu cầu cơ bản nhất này, Tả Tiểu Đa đã tìm được lý do để theo đạo minh phản công mà cùng chạy ra ngoài. Đương nhiên, lý do hắn tìm được cực kỳ cao siêu. Tiêu diệt ma tộc để trả thù cho cái chết thảm thương của những người dân của đạo minh. Còn có chính nghĩa trời đất. Khẩu hiệu này đã khiến không biết bao nhiêu tu giả của đạo minh cảm động đến rơi lệ. Nhóm người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh lại vô cùng bi thương trước sự quyết đoán của Tả Tiểu Đa. Ngoài ra còn có những người như Hải Hồn Sơn và Sa Điêu, Lôi Năng Miêu, còn có Kim Thủy Tinh, Hồng Tiểu Ngưu và những người khác cũng theo đó mà cảm thấy buồn bã. Bây giờ Tả Tiểu Đa miễn là có thời gian thì sẽ ra ngoài mở cuộc họp, mà cuộc họp không có mục đích nào khác. Chỉ có duy nhất một nội dung, kích thích. Nói một cách rõ ràng hơn thì chính là Tả Tiểu Đa dùng những lời lẽ độc ác và khó chịu nhất để kích thích cảm xúc của mọi người. Mỗi người các người, ai cũng phải thật nỗ lực nha. Ta cũng không tiện nói ra, nhưng mà các người, ai nấy đều là ăn phân mà lớn lên sao? Đám người Lý Thành Long, Long Vũ Sinh thì cũng thôi đi. Bọn hắn xuất thân tầm thường nên tảng yếu kém, thực lực có hơi yếu một chút. Về tình thì có thể tha thứ không gì đáng trách. Nhưng mà mấy người Vu Minh các người đều là hậu duệ của Đại Vu, có dòng máu trực hệ. Không phải các người lúc nào cũng treo trên miệng rằng huyết thống chính tông thế này thế nọ, vinh quang của tổ tiên rực rỡ ra sao sao. Nhưng mà nhìn vào tu vi thật sự, sức chiến đấu trình độ của các người đi, không thấy xấu hổ hả? Ta chỉ hỏi một câu, trong lòng các người không có lấy một chút hổ thẹn nào sao? Các người không còn nhiều thời gian nữa đâu, đám rác rưởi. Ma tộc đã trở lại rồi, tình trạng thảm hại của Đạo Minh bày ngay trước mặt. Yêu tộc cũng sắp quay trở lại. Lẽ nào các người ai cũng đều muốn trở thành phân tro của đám yêu tộc, tiếp tục nuôi dưỡng thế hệ sau này của các người? Đã bao lâu rồi, vậy mà chỉ tiến bộ được chút xíu siêu tu vi này thôi. Lão tử đã cung cấp cho các người một môi trường và không khí tốt như vậy rồi. Là để các ngươi vào đây đấu địa chủ mỗi ngày sao? Mấy người các ngươi sao không chết quách luôn cho rồi đi? Đám người Hải Hồn Sơn đều âm ức, muốn chết đi sống lại. Ai đấu địa chủ chứ? Từ khi bước vào, ngoài việc bị mắng mỏ ra, thì vẫn là mắng mỏ. Sau đó lại tu luyện, lại bế quan, lại rút kinh nghiệm, lấy đâu ra thời gian mà đi đấu địa chủ. Thậm chí đến thời gian nghỉ về mấy cô em gái còn không có, huống chi là đấu địa chủ. Các người đang nhìn cái gì? Có phải muốn ngụy biện nói rằng là ta vu oan cho các người? Lôi Năng Miêu, người vậy mà vẫn còn phát triển bất động sản đó. Còn cả người nữa Hải Hồn Sơn, nghe nói người ngày nào cũng chơi bời lêu lỏng. Khi còn ở nhà thì lúc nào cũng chạy tới nhà bà cô quá phụ kia mà nói chuyện phiếm. Rõ ràng là có giả tâm. Hiện tại lúc luyện công lại không chút tích cực, còn ra thể thống gì? Đôi mắt của Lôi Năng Miêu và Hải Hồn Sơn như hừng hực lửa, gần như muốn xé xác tên này ra rồi nuốt từng chút một. Tên khốn này làm bại hoại danh tiếng của người khác, thật đúng là không thèm không thèm nữa. Cũng may tên này rốt cuộc cũng chuyển mục tiêu. Còn các ngươi nữa, ban nãy ta đã nghĩ làm sao có thể nói các ngươi đây. Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, các ngươi đều là bạn học của ta mà, giữa chúng ta chính là giao tình, cùng nhau đi tiểu cởi truồng mà lớn. Các ngươi tổng cộng cũng chẳng tu luyện được mấy ngày, trong khi các ngươi đã sớm bước vào đạo tu hành, tu vi lại kém xa ta như vậy. Cho dù là ta cố gắng hơn các ngươi, bỏ nhiều công sức hơn các ngươi, tư chất của ta tốt hơn các ngươi, cũng thông minh hơn các ngươi, xét cả tầm nhìn hay độ anh tuấn đều hơn các ngươi, nhưng mà cũng không tới nổi kém xa như vậy chứ. Long Vũ Sinh, Lý Thành Long, Dương Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Hạng Sung, các ngươi ai cũng đi tìm vợ, không ai có ý chí cầu tiến. Là chuyện gì? Ta cũng đi tìm vợ mà, vẫn tiến bộ nhanh đó thôi. Lẽ nào các người là không được? Còn có ba cẩu độc thân các người. Cao Sảo Nhi chân phiêu phiêu, bị Nhất Bảo. Người ta đi tìm vợ còn có lý do chính đáng, không chính đáng để tha bổng. Ba cẩu độc thân các người là làm sao? Đã là cẩu độc thân rồi là không chịu tiến bộ. Sau này làm sao các người tìm được người yêu hả? Cao Sảo Nhi và chân phiêu phiêu nghiến chặt hàm răng bạc. Tuy rằng hai cô gái đều có hảo cảm khác thường đối với Tả Tiểu Đa, nhưng mà vào lúc này chỉ còn lại một cảm giác kích động muốn xông lên cắn xé hắn. Tình khốn này thật sự quá là đê tiện rồi. Nếu trong cái tiện mà có thần cách, thì tên này đích xác là thần thánh chí cao, không chút nghi ngờ, không điểm hoài nghi. Đêm hết thảy những kẻ tiện nhân từ cổ chí kim, hiếm ai đủ tư cách mà đọ sức với hắn. Phải nói rằng dưới đòn đả kích không khác gì cái lưỡi độc địa của Tả Tiểu Đa. Tu vi của mọi người đều dần tăng lên, sức chiến đấu cũng dường như tăng vọt. Đến sau này, mọi người mới rút ra một ý niệm chung. Ta không cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn vì bản thân, cũng không phải vì sự an nguy của đại lục, càng không phải để cứu lấy lê dân bách tính hay thậm chí không phải để đánh ngược lại tên khốn kia một trận. Giấc mơ này nó quá là viển vông, ta đã sớm từ bỏ rồi. Ta chỉ là muốn bớt bị tên khốn này mắng chửi vài câu mà thôi, quá là tổn hại rồi. Vì mục đích này, chỉ cần có thể thành công, dù có luyện chết 10 đời nhà ta, ta cũng chịu. Lão tử đây hạ thấp yêu cầu, liều mạng đây. Trong một thời gian sự bùng nổ của viện luyện công đã tăng vọt đến mức gây sốc cho một vài vị đại vu. Nhưng Tả Tiểu Đa vẫn suốt ngày độc mồm độc miệng chế giễu, lúc nào cũng ồn ào chua ngoa. Ngày nào cũng ra tay giết ma tộc, bất thình lình đánh lén, sau đó khi bên kia có cao thủ xuất hiện thì đưa người đi ẩn náu luyện công, luyện cả một đêm rồi mới đi ra ngoài. Bây giờ một đêm đã bằng với tốc độ dòng chảy chênh lệch trong một năm. mà với tu vi hiện nay của đám người Tả Tiểu Đa, không đủ để kết hợp sức mạnh của mọi người trong đại đội. Nếu cùng hợp lực bao vây tứ phía, e rằng ngay cả Tà Long và Minh Vượng cũng không còn là đối thủ của bọn hắn. Nhưng mọi thứ vẫn phải lấy cẩn trọng làm đầu. Đặc biệt, Tả Trường Lộ đã nhiều lần nhắc nhở. Đối với chiến lực đỉnh cao thật sự của ma tộc, nếu không cần giết thì đừng có giết. Điều này cũng dẫn đến, cho dù là đám người Tả Tiểu Đa bây giờ đã có đủ sức mạnh cho một cuộc chiến, thậm chí có thể đánh bại nó, nhưng để giết được Tà Long Minh Phượng thì còn lâu mới làm được. Càng kiên dè trước mệnh lệnh như vậy, Tả Tiểu Đa không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể. Ta sẽ tha cho chúng một lần. Thời gian trôi qua từng chút một, Tả Tiểu Niệm đã trấn áp tu cảnh của mình đến mức nàng đã trấn áp chân nguyên của đỉnh hỗn nguyên 51 lần. Còn Tả Tiểu Đa cũng đã trấn áp tu cảnh của mình đến mức đáng sợ là 75 lần. Tuy nhiên, tiến độ của lần tu luyện này hoàn toàn khác với lần trước. Hai người vẫn mãi trì trệ không tới được giới hạn tu cảnh hiện nay, thậm chí là cảm ngộ đột phá đại la, hoàn toàn không có chút cảm ứng nào. Nếu đổi lại là người khác, hẳn đã lo lắng từ lâu, tâm tình khó mà được bình an. Nhưng hai người Tả Tiểu Đa lại không gấp gáp, không thể cảm nhận được cảnh giới tu luyện là chuyện tốt, vừa hay để chúng ta trấn áp thêm vài lần nữa. Đợi đến khi tu vi đạt đến cực hạn không thể trấn áp được, cũng tức là đã đến thời khắc đột phá, sao cần phải lo lắng. Thật ra đâu chỉ riêng vợ chồng Tả Tiểu Đa, cả đám người Lý Thành Long cũng bị mắc kẹt ở ngưỡng này. Mặc dù mỗi người đều có tích lũy khác nhau, xuất thân khác nhau và sức mạnh chiến đấu cũng cao thấp khác nhau, nhưng vị trí mà mọi người kẹt lại đều là như nhau. Ta chưa qua được, thì các ngươi cũng đừng mơ qua được. Còn Hải Hồn Sơn và những người khác lại đồng loạt mắc kẹt ở cấp độ hợp đạo đột phá hỗn nguyên, mặc dù số lần trấn áp đã quá ít. Ngoại lệ duy nhất là một trong những tên bi thảm hơn, Hồng Tiểu Ngưu. Có hai khối u lớn mọc trên trán của hắn, được người ta gọi là nhân huynh Hồng Hai Nhọt. Tên Hồng Tiểu Ngưu này cũng không biết là do nhân phẩm quá kém hay ngoại hình quá xấu. Chung quy, hắn vẫn đang mắc kẹt ở cửa ải đột phá phi thiên. Khoảng cách này hơi quá đáng sợ rồi. Mọi người khác đều bị mắc kẹt ở hỗn nguyên, duy chỉ có một mình hắn là bị mắc kẹt ở phi thiên là thế nào? Xấu hổ này không phải là xấu hổ bình thường đâu. Ta cũng không phải người thường. Ta là người của Hồng gia đệ nhất, Hồng Thủy Đại Vu của Vu Minh mà. Hồng Tiểu Ngưu lo lắng tới mức hai khối u trên đầu sắp vỡ tung, nhưng không đột phá được thì chính là không đột phá được, dù có lo lắng đến mấy cũng vô dụng. Tu vi của Hồng Tiểu Ngưu không thể đột phá, nhưng hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là do hắn quá vội vàng, hai khối u trên trán bắt đầu có xu hướng mọc dài ra. Nó đang diễn biến theo xu hướng dần biến thành sừng. Cũng không biết có bí ẩn gì bên trong hay không, hay là dừng lại ở con đường này, sau này sẽ khó tiến bộ. Khối u ngày càng dài, càng ngày càng rõ rệt. Có lẽ một ngày nào đó tu vi của Hồng Tiểu Ngưu không thể đột phá nữa. Nhưng khối u này là có thể đột phá trực tiếp không biết chừng, đột phá thẳng thành một cái sừng. Đến khi đó thì không thể tiếp tục gọi là Hồng Hai Nhọt, mà nên gọi là Hồng Hai Sừng đi. Có điều, sau khi tất cả mọi người đều mắc kẹt bình cảnh, thì cái lưỡi độc ác của Tả Tiểu Đa cuối cùng cũng kết thúc, bởi vì ai cũng có lý do để oán hận hắn, lại còn là một lý do đầy ý trào phúng. Người cương bắn vậy, làm bọn ta cứ tưởng người đột phá được rồi chứ, hóa ra ngươi còn chưa đột phá mà, còn không phải giống bọn ta sao, ai mạnh hơn ai hả? Thật đáng kinh diễm, thật chẳng biết da mặt mọc từ đâu mà ra, mọi người ai cũng chưa đột phá, vậy mà lại có người nào đó có thể chỉ trích người khác chậm tiến độ cơ đấy. Đúng là da mặt dày. Cứ bị oán giận nhiều lần như vậy, cho dù Tả Tiểu Đa có mất bình tĩnh đè mọi người lại đập cho vài trận ra ngô ra khoai, phải bò đi tìm răng rơi rụng đầy đất bao nhiêu lần, cũng không có cách nào ngăn cản được. Cuối cùng, cái miệng của Tả Đại Tiện Nhân cũng dừng. Các thiên tài của Vu Minh và Tinh Hồn vỗ tay ăn mừng, vô cùng phấn khởi, như thể họ đã giành được một chiến thắng vĩ đại trước nay chưa từng có. Tối hôm đó lại còn mở tiệc rượu, chuẩn bị đồ ăn, cùng nhau tụ tập ăn uống. Nếu tính thời gian trôi chảy trong Diệt Không Tháp, đây gần như là lần đầu tiên uống rượu trong hàng trăm năm qua. Mọi người đều nhiệt tình uống trong một trận thỏa thích tràn trề. thật sảng khoái, cuối cùng cũng chặn được tên tiểu tiện nhân kia. Đây là câu nói được mọi người nói đi nói lại nhiều nhất, khiến cho Tả Tiểu Đa rất tức giận, rất căm phẫn. Hắn kéo Tả Tiểu Niệm rời khỏi nơi đó. Bọn ta thèm vào tham gia cái bữa tiệc bẩn thỉu của các ngươi, rồi sẽ có một ngày ta sẽ đòi lại được cả vốn lẫn lời cho mình. Các ngươi cứ chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ quay trở về. Sau khi xả được những lời phẫn nộ cay độc, hắn kéo theo Tả Tiểu Niệm và tức giận đi về sân nhà của mình. Sao ngươi lại tức giận như vậy chứ? Cậu Đát à, mọi người chỉ đang nói đùa mà thôi. Hơn nữa, lúc thường cái bộ dạng lên giọng kia của ngươi đó, bọn họ không đánh lại ngươi thôi, nên đánh lại ngươi được thì bọn họ đã sớm... Nên ngươi cũng đừng có để trong lòng. Tả Tiểu Đa thở dài, gần như bật khóc mà nói. Nàng nói xem, lẽ nào một loạt những hành động đó của ta đều không phải là vì muốn tốt cho bọn họ? Tu vi của bọn họ không phải đã được cải thiện rồi sao? Một sự cải thiện quá rõ ràng, tốt cho ai đây? Người hưởng lợi còn không phải là bọn họ sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nở lòng sao? Công bằng ở đâu? Ông trời vô tình kia ơi, sao người lại đùa cợt với một người sống có tình có nghĩa như ta? Tả Tiểu Đa lệ ướt tràn mi, nước mắt rơi như mưa, lòng đầy khắc khoải, cứ như rất là đau lòng buồn bã. Ta sai ở chỗ nào? Ta chỉ công vô tư. Ta là vì đại lục, là vì thiên hạ chúng sinh mà. Người nào đó vừa tiếp tục than vãn đầy đau khổ, lại cũng rất tự nhiên mà ôm lấy Tả Tiểu Niệm vào trong lòng. Nàng nói xem, tại sao không có ai hiểu được ý tốt của ta? Đó là chuyện hiển nhiên mà. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng an ủi. Đừng có đau lòng nữa. Có lẽ là vì hành động của ngươi quá mơ hồ, mọi người đều không chú ý tới. Hoặc có thể một số hành động của ngươi quá sâu sắc, cắm sâu vào lòng người, khiến người ta vô cùng bỏ qua ý định ban đầu của ngươi. Tả Tiểu Đa ấm ức nói. Bây giờ ngay cả nàng cũng nói như vậy, ta thật là thảm, ngay cả một câu an ủi ta cũng không có. Không phải ngươi vẫn còn ta đây sao? Nàng là vợ ta, dù sao ta chỉ cảm thấy hụt hẫng mà thôi. Tả Tiểu Đa thở dài, buồn bã nói. Nàng an ủi ta, còn không phải chính mình tự an ủi mình hay sao? Tả Tiểu Niệm vừa tức giận, vừa buồn cười. Vậy thì ngươi muốn như nào đây? Tả Tiểu Đa thất vọng nói. Hiện tại cũng không có chuyện gì vui. Chuyện lần trước ta nói với nàng, nàng cũng đâu có đồng ý. Tả Tiểu Niệm đột nhiên đỏ bừng mặt. Ngươi... Không sao, không sao. Tả Tiểu Đa thất vọng nói. Ta biết nàng sẽ không đồng ý, nên ta chỉ nói vậy thôi. Ai, ta đi nằm chút đây, ta mệt rồi. Giọng nói thất vọng vô hồn kia khiến Tả Tiểu Niệm càng thêm đau lòng. Nàng cắn chặt môi, do dự hồi lâu, rồi nói. Ta cũng đâu nói là không đồng ý đâu. Chỉ là ta xấu hổ. Ai, ta biết rồi. Thôi quên đi, quên đi. Tả Tiểu Đa thở dài, nói rồi hắn bước ra ngoài, bóng lưng đặc biệt cô quạnh. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không nói nên lời, không khỏi hét lên. Tiểu Đa! Tả Tiểu Đa dừng, nhưng mà không quay đầu. Sao chứ? Đây là thời khắc mấu chốt nha, thắng hay bại đều nằm trong một khoảnh khắc này. Tả Tiểu Đa đã cố gắng hết sức để giữ sự mất mát và ảm đạm của mình. Đứng một mình cô quạnh ở cửa, trái tim của hắn đập loạn xạ, một sự mong chờ không thể hiểu. Nếu Tả Tiểu Niệm đứng trước mặt hắn, có thể sẽ nhìn thấy trong nháy mắt khuôn mặt của tên này đỏ bừng vì hưng phấn, hơn nữa trong mắt còn hiện ra tia sáng giống như con sói đói. Ta đồng ý một lần, nhưng mà chỉ duy nhất lần này thôi. Giọng nói của Tả Tiểu Niệm nhỏ như tiếng mũi kêu. Thật sao? Tả Tiểu Đa quay lại nhanh như một cơn gió. Hả? Ngươi? Nàng đồng ý rồi nha, nàng đồng ý rồi đó nha. Tả Tiểu Đa lao lên nhanh như chớp, tay trái vừa vung kết giới cấm xâm nhập, tay phải vừa vung kết giới cách âm. Hô một tiếng, Tiểu Tiểu và Tiểu Bạch A, Tiểu Tử và những đứa khác đều đồng loạt bị ném ra ngoài. Sau đó ào ào ào, hàng tá kết giới lần lượt được bày ra. Mà những hành động được mô tả này không hề làm chậm tốc độ của Master Tả dù chỉ nửa giây. Hắn nhanh chóng lao tới Tả Tiểu Niệm mà ôm chầm lấy nàng. Vợ ngoan, nào nào nào chúng ta. Đêm hôm đó Tả Tiểu Đa không chút bất ngờ đã khơi dậy băng diễm bên trong Tả Tiểu Niệm. Cùng với băng diễm tiếp tục bùng cháy, nó dung hợp với nguyên hỏa trong cơ thể Tả Tiểu Đa theo một cách chưa từng có. Âm dương chân kinh, đại nhật chân hỏa, chúc dung chân hỏa, chí thuần nguyên hỏa và cả niết bàn minh hỏa của Minh Phượng. Năm loại hỏa diễm, chúng hỗn loạn theo một trật tự nhất định, dần tiến lên tiếp xúc với băng diễm, thủy hỏa kết hợp, âm dương giao hòa. Mà linh lực nguyệt hồn chân kinh trong cơ thể của Tả Tiểu Niệm, tu vi của Tuyết Phượng Thần Hoàng Quyết, từng chút một biến thành băng diễm, sau đó bị niết bàn minh hỏa trực tiếp đốt cháy, kích hoạt, hình thành một xu thế lửa cháy lan tràn. Sau đó trong cơ thể của hai người tiếp tục chuyển động liên tục. Hỏa diễm của Tả Tiểu Đa và cực hàn của Tả Tiểu Niệm chảy tự do trong cơ thể hai người. Lúc thì cả người đều nóng bừng, lúc thì lạnh giá toàn thân, rồi sau đó dần dần cả lạnh và nóng đang xen lẫn nhau. Hỏa diễm đủ để nấu vàng rèn thép thiêu đốt tất cả, và lạnh giá đủ để đóng băng trời đất và bầu trời đầy sao. Đến cuối cùng đã thật sự hỗ trợ lẫn nhau, băng lửa giao hòa dung hợp chặt chẽ không chút kẽ hở. Dòng khí lưu giao hợp của băng và hỏa di chuyển chậm rãi trong cơ thể hai người, không gấp gáp cũng không chậm chạp, nóng lạnh luân phiên, ấm nhuận đến khác thường. Thời gian từng chút một trôi qua, hai người đều đắm chìm trong cảm giác cùng bầu không khí xa lạ này, hoàn toàn quên mất thời gian đang lưu chuyển. Ý nghĩ và tâm linh dường như hoàn toàn không thể kiểm soát được, hết mộng này đến mộng khác, nó đến liên tục không hề đứt đoạn. Hai người đồng thời tiến vào một thế giới mộng. Trong thế giới mộng đó, đời đời kiếp kiếp, từng đợt luân hồi lộn xộn xuất hiện. Triệu dân triệu rúc trong cơn mộng, hoa toàn hoa nở trong cơn mộng, sinh lão bệnh tử trong cơn mộng và những thăng trầm trong cơn mộng. Cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ, chìm vào giấc ngủ say. Vào những lúc thế này, cho dù trời có sập, đất có nứt, cũng hoàn toàn không phát giác được. Thật lâu sau, trong dòng chảy thời gian của Diệt Không Tháp, Tả Tiểu Đa đã hơn một tháng không hề xuất hiện. Đám người Lý Thành Long cũng không hề lo, dù sao đã ở trình độ tu vi bọn hắn, bế quan một hai tháng thật sự là chuyện rất bình thường, dù là bế quan một hai năm cũng là chuyện quá đổi bình thường. Cậu nói đó thế nào ấy nhỉ? À, cứ mãi sống, mãi sinh hoạt như thế. Không biết từ khi nào đã sống thành kiểu mà bản thân không thể hiểu được. Những tu giả cấp cao cũng thế mà thôi. Cuối cùng, sau ba tháng, hai người Tả Tiểu Đa mơ màng tỉnh dậy trong cảnh giới đặc biệt đó. Hai người tỉnh dậy đột nhiên phát hiện cơ thể mình đã có những thay đổi lạ kỳ. Kết thúc tập 326 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.